kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 11. Bố mẹ không cho cô được cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi, cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, ước mơ lớn nhất của Giang Từ chính là cố gắng làm việc mua nhà, sau đó đón bố mẹ lên thành phố lớn ở cùng. Ăn rồi con ơi, hôm nay sườn ngoài chợ rẻ lắm, bố con vừa làm món sườn xào chua ngọt đấy. Mới lúc nãy còn nhắc đây là món tủ của con bé nhà mình. Giọng mẹ theo đường dây điện thoại truyền đến bên tai cô, xen lẫn tiếng rè rè khe khẽ của dòng điện. Hồi trẻ, bố Giang Từ từng theo một sư phụ già học nấu ăn 2 năm, tay nghề vì thế mà cực kỳ cừ khôi, các món ông nấu đều rất chuẩn vị. Vừa nghe đến sườn xào chua ngọt, trong đầu cô đã bất giác hiện lên hình ảnh đĩa sườn ống ả màu cánh gián, điểm thêm chút vừng trắng rắc bên trên. Món ăn nhà làm quen thuộc ấy khiến Giang Từ nuốt nước miếng ừng ực. Thèm thì về đây, ba làm cho cả bàn mãn hán toàn tịch luôn. Bố Giang Từ ghé sát vào điện thoại, cười ha hả nói. Vâng ạ, đợi công việc đỡ bận con sẽ về ngay. Giang Từ vẫn chưa biết khi nào mình mới được nghỉ nên đành nói vậy trước. À phải rồi, bảo bối, hơn một tháng nữa là quốc khánh rồi, lúc đó có được nghỉ không con? Có về nhà chơi được không? Giọng mẹ cô đầy mong chờ. Giờ con cũng chưa chắc ạ, dạo này công ty bận lắm. Nếu về được con sẽ gọi cho mẹ ngay. Giang Từ đáp. Hơn một tháng nữa, nhưng trong thời mạt thế này, nó dài như cả một năm trời. Giọng mẹ cô vẫn dịu dàng như cũ, tỏ vẻ thông cảm rồi dặn dò cô nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Nhưng Giang Từ biết, lòng mẹ chắc chắn vẫn có chút hụt hẫng. Tết năm ngoái, cô chỉ ở nhà được đúng 3 ngày đã bị công ty réo gọi trở lại, tính đến giờ đã hơn nửa năm cô chưa về nhà. Cúp điện thoại, ý chí chiến đấu trong lòng Giang Từ lại bùng cháy. Chờ đến khi tiệm lẩu này hoàn toàn thuộc về mình, cô sẽ bảo bố mẹ đóng cửa tiệm tạp hóa ở quê, lên đây cùng cô kinh doanh. Cả nhà sẽ lại được ở bên nhau mãi mãi. Rất nhanh, đồng hồ trên tường đã chỉ 10 giờ đêm. Bên ngoài, ngoài tiếng gầm gừ của lũ zombie, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Giang Từ đoán giờ này chắc không còn ai lãng vãng bên ngoài nữa nên khóa trái luôn cửa gỗ của tiệm. Dù cửa đã đóng, những dải đèn màu trang trí trên tấm biển hiệu vẫn lấp lánh, tựa như một ngọn hải đăng soi đường giữa màn đêm tăm tối. Căn phòng của Giang Từ không lớn, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, một bàn trang điểm và một chiếc bàn nhỏ có thể gấp gọn đặt cạnh giường. Tuy nhiên, thiết kế ở đây rất tinh tế và tiện lợi, trong phòng có nhà vệ sinh riêng. Điều này giúp Giang Từ không phải đi ra ngoài, băng qua một hành lang tối om để đến nhà vệ sinh chung. Trong nhà vệ sinh có sẵn bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, sữa tắm sạch sẽ, ngay cả sữa rửa mặt cũng là nhãn hiệu cô hay dùng. Ngăn tủ dưới bồn rửa tay còn chứa cả một tủ băng vệ sinh, dường như đã lường trước mọi tình huống có thể xảy ra. Tủ quần áo trong phòng treo đầy những bộ đồ theo phong cách thoải mái, năng động mà Giang Từ yêu thích, từ quần jean, áo phông cho đến những chiếc váy xinh xắn. Giày dép cũng có vài đôi, tất cả đều vừa khít size của cô. Giang Từ bất giác cảm nhận được niềm hạnh phúc của nữ chính trong truyện ngôn tình. Đây chẳng phải là phân cảnh kinh điển khi tổng tài bá đạo mua sắm quần áo cho nữ chính hay sao? Tắm rửa xong xuôi, Giang Từ nằm dài trên giường. Đã gần 12 giờ đêm, cơ thể tuy rã rời mệt mỏi nhưng đầu óc cô vẫn hưng phấn lạ thường. Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, cô vẫn cảm thấy thật khó tin. Cô không hề biết, lúc này, cách tiệm lẩu vài cây số trên tầng thượng của một tòa nhà chọc trời, một nhóm 5 người đang dừng chân tạm nghỉ. Họ đến từ một căn cứ gần đó, vốn đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị quay về. Nhưng trên đường đi, họ bị một đàn zombie bất ngờ lao ra chặn lại, trời đã sẫm tối nên không thể về kịp. Thành phố về đêm nguy hiểm hơn 3 ngày gấp bội, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả tính mạng. Tòa nhà này cao nhất khu vực. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ zombie bên trong, họ tìm đến một căn phòng trông giống phòng họp. Nơi đây có một bức tường kính trong suốt và một cánh cửa lớn chắc chắn, vừa có thể quan sát tình hình bên ngoài, vừa tạm thời ngăn chặn được lũ zombie. Người đàn ông vạm vỡ đang đứng bên cửa sổ là đội trưởng của họ, Trần Thành. Anh ta cầm một chiếc ống nhòm, nương theo ánh trăng quan sát bên ngoài, thầm tính toán lộ trình cho ngày mai. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 12. Đột nhiên, một tia sáng bất chợt lóe lên trong tầm nhìn. Trần Thành sững người trong giây lát, rồi vội vàng lia ống nhòm, tìm kiếm vệt sáng vừa vụt qua. Anh từ từ dịch chuyển ống nhòm. Cuối cùng, trong tầm ngắm lại lần nữa xuất hiện chấm sáng đột ngột ấy. Vô số khả năng lóe lên trong đầu Trần Thành, nhưng khi phóng to hình ảnh, anh mới nhìn rõ đó là một tấm biển hiệu. Không thể đọc được chữ trên biển, chỉ thấy một vòng đèn màu đang nhấp nháy xung quanh. Trần Thành nghĩ có lẽ mình hoa mắt, bèn hạ ống nhòm xuống, lấy tay dụi dụi mắt rồi mới đưa lên quan sát lần nữa. Tấm biển hiệu phát sáng kia vẫn còn đó. Trần Thành quay đầu gọi đồng đội, Hứa Linh, cô lại đây xem này. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi dưới đất liền đứng dậy, sao thế, đội trưởng? Hứa Linh bước tới, nhận lấy chiếc ống nhòm từ tay Trần Thành, vẻ mặt đầy khó hiểu. Đội trưởng đã nhìn thấy thứ gì vậy nhỉ? Cô mang theo thắc mắc, đưa ống nhòm lên mắt nhìn về phía Trần Thành chỉ. Và chỉ một cái nhìn, cả người cô đông cứng lại. Đời. Đội trưởng, đây là cái gì vậy? Giọng Hứa Linh run rẩy, đầy vẻ hoài nghi. Có chuyện gì thế? Một cô gái tóc ngắn tên Phương Tình nghe động tĩnh, vội vàng chạy đến. Vừa trông thấy tấm biển hiệu, ánh mắt cô cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thật ra có một tấm biển hiệu thì cũng bình thường thôi, điều bất thường là lại có người nỡ lãng phí nguồn điện quý giá như vậy cho một nơi không quan trọng thế này. Phải biết là, ở trong căn cứ, thời gian dùng điện mỗi ngày đều bị giới hạn vô cùng nghiêm ngặt. Hôm qua lúc chúng ta đến, có cửa hàng này không nhỉ? Những người còn lại cũng súng lại, nhìn tấm biển hiệu của tiệm lẩu rồi thắc mắc hỏi. Ai mà biết được, lúc đó có ai để ý đến mấy thứ này đâu. Tiệm lẩu nằm trên con đường họ bắt buộc phải đi qua để về căn cứ. Cuối cùng, cả nhóm bàn bạc rồi quyết định, sáng mai khi rời khỏi đây sẽ tiện đường ghé qua xem thử thế nào. Giang Từ gần sáng mới ngủ, nhưng tờ mờ sáng, cái đồng hồ sinh học chết tiệt đã lôi cô dậy. Cô nằm trên giường, ngẩng người nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh một lúc rồi mới nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu. Hiện tại mới hơn 6 giờ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Đẩy cánh cửa gỗ ra, một luồng hơi ẩm mát lạnh sau cơn mưa gùa vào mặt, sương mù giăng kín bốn bề khiến cảnh vật trở nên mờ ảo. Giang Từ vươn vai một cái thật sảng khoái. Sau cả đêm tự chuẩn bị tâm lý, giờ đây cô đã dần chấp nhận thân phận mới của mình. Không có đồng nghiệp đáng ghét, không có khách hàng lắm chuyện, lại chẳng cần tăng ca, còn được bao ăn bao ở dựa vào mức độ yêu thích lẩu của những người sống sót hôm qua, lương lậu chắc chắn sẽ không thấp. Ngoài việc chẳng thấy bóng người đâu mà toàn là lũ quái vật gớm ghiếc, công việc thế này thì còn đòi hỏi gì hơn nữa. Bữa sáng là cháo trắng ăn kèm khoai tây sợi trộn chua cay. Miếng khoai tây giòn sần sật hôm nay lại mang một hương vị mới mẻ. Giang Từ vừa cắn miếng khoai tây vừa nghĩ. Hệ thống đúng là cầu gì được nấy, đến cả bữa khuya Giang Từ muốn ăn cũng có thể làm ra được. Thế nhưng, vừa mở hệ thống đặt món ra, cô chỉ thấy khoai tây chiên, khoai tây hầm, khoai tây thái sợi, khoai tây thái lát, khoai tây viên, khoai tây nghiền. Ăn khoai tây cả ngày trời, Giang Từ cảm thấy mình sắp biến thành một củ khoai tây đến nơi rồi. Vẫn là nên nhanh chóng làm nhiệm vụ để mở khóa món mới thôi. Ăn sáng xong, Giang Từ dọn dẹp sơ qua tiệm, thái hai đĩa khoai tây lát ngâm vào nước, sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Hôm nay thái khoai tây, Giang Từ cảm thấy đã dần tìm lại được cảm giác, tình trạng lát dày lát mỏng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Vừa mới cất khoai tây vào tủ lạnh, Giang Từ bỗng nghe thấy tiếng chạy thình thịch, dường như có một vật thể khổng lồ nào đó đang lao đi vung vút, cô thậm chí còn cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung lên. Giang Từ đóng cửa tủ lạnh, tò mò bước ra ngoài cửa. Từ phía xa, cô thấy một bóng đen thon dài trong màn sương đang lao về phía này với tốc độ kinh người, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng người. Nhiệm vụ chương 6 hoàn thành. Tim Giang Từ thót lên, có người đang bị lũ quái vật truy đuổi sao? Cô vô thức bước lên một bước, cố gắng nhìn cho rõ hơn. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyen.org Chương 13. Rất nhanh sau đó, bóng đen trong sương mù đã hiện ra nguyên hình. Đó là một con rắn khổng lồ cao gần bằng nửa tòa nhà. Thân hình nó đen nhánh, con ngươi vẫn đục màu vàng đất. Cặp đồng tử dựng đứng khiến đôi mắt trông vừa sắc lẻm vừa lạnh lẽo. Nhìn rõ bộ mặt thật của con quái vật, Giang Từ chỉ cảm thấy da gà nổi lên từ gót chân chạy dọc lên đến tận chân tóc. Từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất là rắn. Lúc này, khi nhìn thấy một con rắn to đến thế, cả người cô cứng đờ, hai chân bắt đầu nhũn ra. Đúng lúc này, sương mù tan đi, cô cuối cùng cũng thấy rõ, phía trước con rắn khổng lồ, quả thật có mấy người đang bán mạng chạy về phía trước. Con mãng xà phía sau trông có vẻ lượn lờ thông thả, nhưng khoảng cách lại đang rút ngắn lại trong chớp mắt. Mạng người là trên hết, Giang Từ cũng chẳng màng đến nỗi sợ, cô bước ra khỏi cửa tiệm lẩu, lớn tiếng gọi mấy người kia đến đây trốn. Mấy người đang hối hả chạy trốn không kịp suy nghĩ nhiều, vớ được chiếc phao cứu mạng liền thuận thế chạy về phía Giang Từ. Chạy tới nơi, nhìn thấy Giang Từ họ mới kịp nhận ra, trốn ở đây thì có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ còn trông chờ cô gái gầy gò yếu ớt trước mặt này? Giúp họ đánh đuổi con mãng xà sao? Ngay khi họ định kéo Giang Từ cùng chạy tiếp, thì lại phát hiện tiếng động ầm ầm phía sau đột nhiên dừng lại. Mấy người tò mò quay đầu lại, liền thấy con mãng xà vừa nãy còn điên cuồng đuổi theo mình giờ đây dường như đã mất mục tiêu. Cái đầu khổng lồ của nó quay ngang quay dọc, lướt qua ngay trước mặt họ. Giang Từ thậm chí còn thấy rõ cả lớp vảy và những cục u sần sùi trên đầu nó ở khoảng cách gần, da gà lập tức nổi đầy cánh tay. Thế nhưng, dù ở khoảng cách gần như vậy, con mãng xà vẫn không hề phát hiện ra có người ở đây. Mọi người nín thở chờ đợi, mãi cho đến khi thấy con mãng xà chậm rãi chuyển hướng khác, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Những người sống sót kinh ngạc nhìn quanh, nơi này lại chính là cửa hàng có tấm biển hiệu rực rỡ mà tối qua họ nhìn thấy qua ống nhòm. Trao đổi vài ánh mắt, các đồng đội đều nhận ra điều này. Đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng, xua tan đi phần nào sự mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi vừa rồi. Vốn dĩ họ chỉ định đến cửa hàng này xem thử, nhưng vừa ra khỏi tòa nhà không xa đã bị con mãng xà cấp 6 kia bám riết, suýt chút nữa không thể thoát thân. Mọi người vào trong ngồi một lát đi. Giang Từ nhìn con mãng xà vẫn còn đang lượn lờ bên ngoài, dùng cái đuôi trông vừa rắn chắc vừa mạnh mẽ của nó để phá phách khắp nơi, cô cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, dục năm người vẫn đang sững sờ tại chỗ. Năm người không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng bên ngoài vẫn còn con mãng xà, mà Giang Từ, trông cũng là con người, có vẻ không nguy hiểm bằng. Họ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi theo sau Giang Từ bước vào cửa tiệm lẩu. Vừa bước vào, mọi người liền ngửi thấy một mùi hương thức ăn, là cái mùi cơm thơm nguyên bản nhất, dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy. Ngửi thấy mùi hương này, bụng của tất cả mọi người lập tức bắt đầu réo lên ầm ĩ. Mọi người đói rồi sao? Có muốn ăn chút gì không? Chỗ tôi là một tiệm lẩu, nhưng hiện tại nguyên liệu không có nhiều, chỉ có nước lẩu thanh đạm và khoai tây thái lát. Đương nhiên, sau khi trả bằng tinh hạch, cơm có thể ăn không giới hạn. Tim Giang Từ đập thình thịch, mãi mới bình ổn lại được một chút, liền nghe thấy mấy tiếng ọt ọt rất rõ ràng. Trần Thành và những người khác đánh giá tiệm lẩu một lượt. Quán không lớn, chỉ đủ kê hai bộ bàn ghế. Giang Từ đứng sau một quầy hàng trông cực kỳ đơn sơ nhìn họ, trong mắt mang theo một tia mong đợi. Thật ra, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra Giang Từ hoàn toàn khác biệt với những người sống sót trong thời mạt thế. Cô chỉ cao khoảng 1m65, vóc người mảnh mai, trông có vẻ yếu ớt, cánh tay thon thả chẳng có chút cơ bắp nào. Làn da cô trắng nõn, mịn màng như thể được nung chiều trong nhung lụa chứ không phải vật lộn sinh tồn ngoài thế giới đổ nát kia. Trông cô chẳng khác nào một cô gái mong manh, không hề có sức chiến đấu, vậy mà lại cố tình mở một tiệm lẩu ngay giữa trung tâm thành phố, nơi lúc nhúc quái vật. Nghe thôi đã thấy hoang đường. Thế nhưng giờ phút này, họ đang đứng ở đây, trong tiệm lẩu ấy, hít hà mùi thơm của thức ăn còn vương lại trong không khí và lắng nghe Giang Từ giới thiệu về giá cả các món trong thực đơn. Dù thực đơn không có nhiều món, Hứa Linh vẫn nghe mà nước miếng cứ ứa ra. Lẩu ư, đã gần 10 năm rồi họ chưa được ăn. Cô quay đầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía đội trưởng của họ, Trần Thành. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 14. Trần Thành kín đáo nuốt nước bọt, sau đó vẫn lấy ra mấy viên tinh hạch từ trong túi. Phiền cô, cho chúng tôi một nồi lẩu nước trong, 5 đĩa khoai tây thái lát và cơm. Giang Từ cười tươi như hoa, được thôi, mọi người cứ ngồi trước đi, đợi một lát nhé. Tổng cộng bữa ăn này tiêu tốn 1 tinh hạch cấp 3, 7 tinh hạch cấp 2 và 5 tinh hạch cấp 1. Quy đổi ra điểm tích lũy là tròn 1.750 điểm. Giang Từ vừa nhẩm tính trong đầu khoản thu nhập lần này, vừa vui vẻ thái khoai tây. Sau khi thái xong 3 đĩa, cô lại lấy từ tủ bảo quản ra những đĩa đã chuẩn bị sẵn từ sáng, cùng lúc bưng ra cho khách rồi mới quay vào chuẩn bị nước lẩu. Ở bên ngoài, 5 người khách dán chặt mắt vào những đĩa khoai tây tươi rói trước mặt, không nỡ rời đi dù chỉ một giây. Đã bao lâu rồi họ không được thấy những món ăn bình thường của nhân loại thế này? Khoai tây vốn là loại lương thực có sản lượng cao lại giúp no lâu, từng là lựa chọn hàng đầu để sinh tồn. Nhưng ngay từ khi mạt thế bắt đầu, ngành trồng trọt đã rơi vào bế tắc, ý tưởng dùng khoai tây, khoai lang để cầm cự qua ngày cũng vì thế mà tan thành mây khói. Phương Tình vươn tay định chạm thử vào lát khoai tây, nhưng chợt nhận ra tay mình quá bẩn, đành ngượng ngùng rụt lại. Đúng lúc đó, Giang Từ bưng nồi nước lẩu đi ra, nói với họ, trong nhà vệ sinh đằng kia có nước, mọi người có thể vào rửa tay. Cả nhóm lại lũ lượt kéo nhau vào nhà vệ sinh. Vì quán không lớn nên nhà vệ sinh cũng nhỏ, họ đành phải lần lượt xếp hàng ở bồn rửa tay bên ngoài. Khi rửa tay xong và bước ra, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ sự kích động. Nước ở đây trong vắt và sạch sẽ, không hề có mùi thuốc khử trùng hay hóa chất lọc nước nồng nặc như họ vẫn thường ngửi thấy. Thậm chí họ còn có cảm giác như có thể uống trực tiếp được ngay. Nhưng dù sao đây cũng là quán của người khác, họ không dám chiếm dụng bồn rửa tay quá lâu, mỗi người chỉ rửa tay rồi tiện thể rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng đi ra. Lúc họ trở lại bàn, nồi lẩu nước trong đã sôi ùn ụt, sủi những bọt khí nhỏ. Mùi hương quyến rũ ấy trong nháy mắt lan tỏa khắp không gian nhỏ bé của quán. Thơm quá đi. Người đồng đội tên Nhị Ngưu nuốt nước bọt ở ngực, hấp tấp ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ. Họ trút cả năm đĩa khoai tây vào nồi. Khi khoai tây còn chưa kịp chín, Hứa Linh đã không kìm được mà múc một chén nước dùng hút thử. Ngay lập tức, vị ngọt thanh đậm đà lan tỏa trong khoang miệng. Hương vị quen thuộc này gợi về trong cô biết bao ký ức, về bạn bè, về gia đình. Nghĩ đến đây, hốc mắt cô đã đỏ hoe. Những người còn lại cũng trở nên trầm mặc lạ thường. Rất nhanh sau đó, khoai tây đã chín. Cắn một miếng, cảm nhận được vị mềm bùi, mang theo vị ngọt thanh tự nhiên của rau củ, quyện với vị ngọt đậm đà của nước lẩu, ngon đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ăn hết khoai tây, họ lại đi xới cơm. Vì đông người, họ quyết định đổ thẳng cơm vào nồi nước lẩu còn lại, nấu thành một nồi cháo thơm phức. Năm người nhanh như gió, xử lý sạch sẽ nồi cháo lớn. Thấy Giang Từ lại bưng ra thêm một nồi cơm nóng hổi, họ do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại trước sự mời gọi nhiệt tình của cô chủ quán mà xới thêm mỗi người một bát đầy. Phải đến khi ăn hết hai nồi cơm, cả nhóm mới chịu dừng đũa. Cái bụng căng tròn mang lại cảm giác no đủ mà đã rất lâu rồi họ chưa được trải nghiệm. Họ ngồi nghỉ một lúc lâu trên ghế, chờ cho cơn căng bụng dịu đi một chút mới đứng dậy. Lúc này, con rắn khổng lồ bên ngoài đã biến mất từ lúc nào, trả lại vẻ yên tĩnh thường ngày cho con phố. Chỉ có vài con zombie lác đác đi ngang qua cửa, nhưng chúng đều làm như không hề nhìn thấy họ đang ngồi trong quán. Rốt cuộc là tại sao? Khi câu hỏi này được đặt ra, Giang Từ đứng sau quầy vẫn mỉm cười rạng rỡ. Mọi người đã đến đây tiêu phí, tất nhiên tôi phải đảm bảo an toàn cho các vị rồi. Nếu khách đến ăn cơm mà xảy ra chuyện, sau này tiệm lẩu của tôi còn làm ăn thế nào nữa? Lời của Giang Từ tuy đã trả lời câu hỏi của họ, nhưng lại chẳng tiết lộ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Họ cũng hiểu đây chắc chắn là bí mật của quán, cô chủ sẽ không đời nào dễ dàng nói ra. Chỉ là trong lòng vẫn tò mò đến cào gan cào ruột. Gặp phải những người không có dạ tâm như họ thì không sao, nhưng nếu là kẻ có lòng dạ xấu xa, bí mật của nơi này quả thực quá hấp dẫn. Bọn chúng nhất định sẽ không từ thủ đoạn để chiếm làm của riêng. Cô chủ tiệm lẩu này trông thì yếu đuối. Nhưng có thể kiếm được những nguyên liệu quý giá này và mở một cửa hàng ở nơi nguy hiểm như vậy, chứng tỏ cô không hề tầm thường. Mọi người có thấy sau khi ăn lẩu xong, người khỏe ra hẳn không? Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, Nhị Ngưu vừa xoay xoay cánh tay vốn đau nhức vì vung vũ khí chiến đấu với zombie. Anh cảm thấy cơn đau đã tan biến không còn dấu vết, cơ thể lại tràn trề sức lực, cứ như có thể giết thêm 10 con zombie nữa vậy. Những người khác cũng cử động chân tay, quả thật cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Nhưng họ chỉ cho rằng đó là do ăn no mà thôi chứ không nghĩ nhiều. Thật không? Nhị Ngưu vừa xoay cánh tay vừa thắc mắc bước đi. Hứa Linh ra khỏi tiệm rồi vẫn lưu luyến ngoái đầu nhìn lại, trong lòng thầm mong lần sau vẫn có thể tìm thấy tiệm lẩu này và gặp lại cô chủ xinh đẹp kia. Tiễn chân nhóm khách hàng đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên của Giang Từ cũng chính thức hoàn thành. Sau khi nhấn vào, dòng trạng thái nhiệm vụ đã chuyển thành, 5, đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Nước khoáng cũng tự động được mở khóa. Trên quầy hàng xuất hiện thêm một tủ đông, bên trong xếp ngay ngắn từng chai nước khoáng. Trên chai không có nhãn mác, chỉ in độc một cái tên tiệm lẩu. Trông như hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, nhưng lại được ghi giá 2 tinh hạch cấp 1 một chai. Theo lời hệ thống, đây chính là nước khoáng chính hiệu giàu khoáng chất. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 15 ngay bên cạnh chỗ ngồi của Giang Từ, giờ đã có thêm một chiếc máy lọc nước nhỏ nhắn, tinh xảo. Chiếc máy có thể cho ra nước uống sạch tinh khiết, nguồn nước này cũng chính là loại nước khoáng mà tiệm bán. Hơn nữa, nó còn có chức năng đun nóng, tiện lợi hơn hẳn so với việc phải đun nước thủ công như trước kia. Giang Từ rót một cốc nước uống thử, quả nhiên có vị ngọt thanh. Hệ thống còn cho biết, sau khi nâng cấp, máy sẽ còn cung cấp được cả cà phê, trà sữa và nhiều loại đồ uống khác nữa. Ngay sau đó, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Giang Từ. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai, bán ra 10 phần khoai tây thái lát, mở khóa món ba chỉ bò. Ba chỉ bò ư? Đôi mắt Giang Từ sáng rực lên. Là một đứa nghiện thịt chính hiệu, cô đã không thể chờ đợi thêm được nữa để nếm thử một món gì đó khác, đặc biệt là thịt. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống đáp lời. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, cửa hàng sẽ được nâng cấp lần đầu tiên, đồng thời mở khóa tính năng vòng quay may mắn. Giang Từ nghe vậy thì hứng thú hẳn lên, trong vòng quay có những gì thế? Gia vị, đồ uống, nguyên liệu nấu ăn và cả nước lẩu đều có đủ. Hệ thống giải thích, xác suất trúng mỗi loại là khác nhau, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của ký chủ. Giang Từ hăm hở muốn thử ngay xem vận may của mình thế nào, trong lòng không khỏi thầm ao ước giá như có thể làm song song cả hai nhiệm vụ thì tốt biết mấy. Dựa vào tình hình buôn bán hai ngày nay, chắc cũng sớm xong thôi. Thế nhưng, Giang Từ rõ ràng đã đánh giá quá cao lượng khách qua lại thời tận thế. Mấy ngày tiếp theo, tiệm lẩu của cô không có lấy một bóng người ghé vào. Trái tim đang hừng hực mong chờ của Giang Từ cứ thế nguội dần, cô lại tiếp tục chuỗi ngày ăn khoai tây thái lát, khoai tây sợi, lẩu khoai tây. Một buổi sáng nọ, khi vừa ngủ dậy đi rửa mặt, lúc lướt qua tấm gương trong nhà vệ sinh, cô giật mình khi thấy một củ khoai tây vàng khè khổng lồ trong đó, suýt nữa thì tự dọa mình chết khiếp. Vào ngày thứ bảy Giang Từ xuyên đến thế giới này, tiệm lẩu cuối cùng cũng có khách. Đó chính là bộ ba quen thuộc Chu Lâm, Hứa Giảng và Cố Kỳ. Họ là những vị khách đầu tiên của tiệm, nên khi gặp lại, Giang Từ vẫn thấy rất vui. Cả ba người trông có vẻ đen hơn trước một chút. Vì đã đến một lần nên họ cũng không còn lạ lẫm gì với Giang Từ nữa. Chu Lâm cười chào cô, bà chủ, chúng tôi lại đến rồi đây. Dạo này buôn bán thế nào? Chẳng tốt lắm, chẳng có mấy người, chỉ toàn thấy xác sống với quái vật biến dị thôi. Giang Từ nhún vai, thành thật trả lời. Cũng phải. Cố Kỳ phịch mông ngồi xuống ghế, trông có vẻ khá mệt mỏi. Căn cứ của chúng tôi vừa mới phải đẩy lùi một bầy xác sống. Nghe nói dạo này khắp nơi xác sống và quái vật biến dị đều hoạt động rất mạnh, chắc mọi người cũng chẳng còn tâm trí hay sức lực đâu mà ra ngoài. Giang Từ hơi sững người, bầy xác sống. Hứa Giản gật đầu, cũng kéo ghế ngồi xuống, một con xác sống cấp cao đã dẫn đầu cả bầy tấn công, suýt chút nữa là phá nát cổng căn cứ rồi. Tất cả dị năng giả trong căn cứ đều phải xuất trận, giằng co gần hai ngày trời mới đẩy lùi được chúng. Vụ này ầm ĩ lắm. Các căn cứ xung quanh dạo này cũng bắt đầu gia cố lại cổng chính, gần như chẳng có người sống nào dám ra ngoài hoạt động cả. Chu Lâm bổ sung. Họ kể lại với giọng điệu rất bình thản, chẳng hề thể hiện sự kinh hoàng, kịch tính lúc đó. Nhưng Giang Từ đã đọc không ít tiểu thuyết tận thế, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết trận chiến ấy hẳn phải vô cùng thảm khốc. Bảo sao mấy ngày nay tiệm lẩu của cô vắng tanh như chùa Bà Đanh. Bao nhiêu ngày không được ăn lẩu rồi, thèm chết đi được. Bà chủ, cho chúng tôi một nồi lẩu, 5 đĩa khoai tây thái lát, với 3 suất cơm nhé. Chu Lâm dứt lời liền gọi món. Được thôi, mọi người ngồi chờ một lát. Giang Từ nói rồi xắn tay áo chuẩn bị vào bếp. Bà chủ, cái gì đây? Lần trước tới còn chưa có mà. Cố Kỳ chỉ vào chiếc tủ đông bên cạnh quầy hỏi. À, nước khoáng mới nhập về đấy, 2 tinh hạch cấp 1 một chai. Giang Từ đáp. Nước khoáng. Thời buổi này mà vẫn kiếm được nước khoáng sao? Nguồn nước gần như bị ô nhiễm hết rồi. Cố Kỳ kinh ngạc thốt lên, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến sự khác thường của quán lẩu này, có lẽ việc kiếm được vài chai nước khoáng cũng không phải chuyện gì lạ lùng. Tay nghề thái khoai tây của Giang từ ngày càng điêu luyện, mỗi đĩa khoai tây bây giờ đều tăm tắp, lát nào lát nấy mỏng đều như nhau. Sau khi tất cả các món được dọn lên, bộ ba thuần thục múc cơm, cắp những lát khoai tây đã nhúng chín mềm phủ lên trên. Rồi rưới một muỗng nước lẩu đậm đà. Chỉ một miếng thôi cũng đủ khiến linh hồn như được xoa dịu, mọi mệt mỏi đều tan biến. Trong trận chiến sinh tử, không phải họ chưa từng nghĩ đến cái chết. Điều nuối tiếc duy nhất trước khi chết có lẽ là không được ăn thêm một bữa lẩu ở đây. Món ăn này không chỉ là mỹ vị nơi đầu lưỡi, mà nó còn đại diện cho những ký ức ít ỏi còn sót lại của họ về thời bình yên trước tận thế. Ăn xong, mỗi người lại mua thêm hai chai nước khoáng mang về. Tổng cộng hóa đơn của họ là 1.670 điểm. Nhờ có quầy ba che khuất, Giang Từ lén nhìn số điểm nhảy lên, tổng điểm tích lũy của cô giờ đã là 4.920. Bán được 5 phần khoai tây, mục tiêu nhiệm vụ cũng có sự thay đổi rõ rệt, con số phía sau đã biến thành 5 phần 10. Lần này, sau khi ăn uống no nê, ba người Chu Lâm không vội vã rời đi ngay như lần đầu mà uể oải ngồi lại, trò chuyện cùng Giang Từ. Hiếm khi họ có được những giây phút thảnh thơi như vậy. Bất kể ở đâu, họ cũng phải căng như dây đàn, chỉ cần thả lỏng một chút là cảm giác mệt mỏi lại ập đến như vũ bão. Đặc biệt là sau khi ăn no, lại càng lười nhúc nhích. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 16. Qua lời kể của họ, trong đầu Giang Từ dần dần hình dung ra được dáng vẻ cơ bản của một căn cứ. Mỗi căn cứ đều có một người lãnh đạo, dẫn dắt một nhóm người, mọi người đều có nhiệm vụ riêng, cùng nhau vận hành căn cứ một cách ngăn nắp. Con người đúng là có sức sống mãnh liệt, dù trong hoàn cảnh khốn cùng nào cũng có thể dần thích nghi và tìm ra cách để sinh tồn. Khi mấy người đang trò chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất cũng rung chuyển trong giây lát. Ba người đang uể oải lập tức bật dậy khỏi ghế như lò xo, chạy ra cửa nhìn xem có chuyện gì. Trời đất ơi! Giang Từ nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Chu Lâm. Cô cũng vội đóng giao diện nhiệm vụ lại, bước tới bên cửa sổ của tiệm lẩu. Bên ngoài bụi bay mù mịt, dường như đang có một trận chiến ác liệt diễn ra. Một bên là con người, còn bên kia là một thứ gì đó to như một ngôi nhà di động. Giang Từ dụi dụi mắt, cố gắng xác nhận lại cảnh tượng khó tin trước mặt. Một tòa nhà thật sự đang di chuyển. Không chỉ vậy, tòa nhà đó dường như còn đang chiến đấu với con người và chiếm thế thượng phong một cách áp đảo. Phát hiện này khiến Giang Từ kinh hãi tột độ, cô lắp bắp hỏi, thứ gì vậy? Đặc sản của thành phố C đấy, rùa khổng lồ cấp 9. Cố Kỳ giải thích, nhưng giọng anh cũng đầy vẻ khó hiểu. Lạ thật, con này bình thường chỉ ru rú dưới lòng đất ngủ thôi chứ, chẳng có tính công kích gì cả. Sao đột nhiên lại nổi điên như vậy nhỉ? Tiến lại gần hơn một chút, Giang Từ mới miễn cưỡng nhìn rõ được hình thù của con rùa khổng lồ. Lớp mai của nó cứng như đá, phần da thịt lộ ra bên ngoài có màu xanh xám, đau thương bất nhập giữa trận chiến hỗn loạn. Khi nó di chuyển, cái lưng khổng lồ trông như đang cõng cả một khu vườn nhỏ, những công trình trên đó liên tục đổ sập xuống. Những người sống sót bên dưới chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị đè bẹp, tình thế quả thực ngàn cân treo sợi tóc. Thấy những người sống sót đằng kia đã rơi vào thế yếu, Chu Lâm và hai người bạn của mình liền lao đến hỗ trợ. Giang Từ tự biết sức mình, không dám tham gia vào trận chiến, chỉ cẩn thận vẫy tay ra hiệu cho những người sống sót chạy đến tiệm lẩu của cô để lánh nạn. Chu Lâm và nhóm của anh đã từng được chứng kiến sự đặc biệt của quán lẩu này, nên họ cũng liều mạng kéo những người sống sót chạy về phía cô. May mắn thay, những người này có quen biết với nhóm Chu Lâm và tin tưởng vào nhân phẩm của họ, nên chẳng cần nhiều lời thuyết phục, tất cả đều chạy theo. Những người bị thương được đưa đến trước. Sau khi xác nhận khu vực bên ngoài quán tuyệt đối an toàn, họ mới vịt mông ngồi bệt xuống đất, người thì tự băng bó vết thương, người thì giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng mấy chốc, những người không bị thương cũng chạy tới. Vì phạm vi được bảo vệ bên ngoài tiệm lẩu không lớn lắm, nên cả chục người đành chen chúc nhau, người đứng người ngồi. Giang Từ để ý thấy một cô gái tóc dài đang luồn lách trong đám đông. Bàn tay cô áp lên da những người bị thương, tỏa ra một luồng sáng trắng mờ ảo. Ngay sau đó, những vết thương đang rỉ máu dần dần ngừng chảy. Có vẻ như cô đang chữa trị cho những người bị thương nặng. Đây chẳng lẽ là dị năng giả mà hệ thống từng nhắc tới? Giang Từ đến thế giới này đã hơn một tuần, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến, không khỏi cảm thấy tò mò. Có lẽ ánh mắt của cô quá chăm chú, cô gái kia vừa chữa trị xong cho một người liền quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn của cô rồi ngượng ngùng mỉm cười. Khi tất cả người sống sót đã tập trung lại, Giang Từ mời họ vào trong tiệm nghỉ ngơi. Quán lẩu vốn không lớn nhanh chóng trở nên chật ních. Bàn ghế không đủ chỗ, mọi người đành ngồi cả xuống sàn. May mà sàn nhà cũng sạch sẽ, tuy vắng khách nhưng ngày nào Giang Từ cũng chăm chỉ dọn dẹp một lần. Bên ngoài, con rùa khổng lồ không biết bị thứ gì kích động, vẫn đang lồng lộn khắp nơi, tìm kiếm những con mồi vừa mới biến mất ngay trước mắt nó. mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất rung chuyển. Rốt cuộc các người đã chọc giận nó kiểu gì vậy? Con rùa này lâu lắm rồi có động tĩnh gì đâu. Chu Lâm thở hổn hển, ngồi bệt xuống sàn nhà hỏi. Ngồi cạnh anh là một người đàn ông cao lớn với làn da ngăm đen, trông có vẻ quen biết với nhóm Chu Lâm. Bọn tôi cũng bị vạ lây thôi. Người đàn ông bực bội kể lại. Là do đám người của Tông Đào. Bọn chúng dùng thuốc nổ tự chế cho nổ tung cả hang ổ của con rùa. Quan trọng nhất là, chúng tôi phát hiện trong hang có thêm mấy quả trứng, hai quả đã bị vụ nổ làm vỡ nát. Đám Tông Đào chắc chắn đang tìm kiếm mấy quả trứng này. Trứng của rùa khổng lồ cấp 9 đâu phải dạng vừa, năng lượng chứa trong đó còn dồi dào hơn cả tinh hạch, chắc chắn giá trên trời. Có lẽ vì vậy mà nó mới nổi điên đến mức này. Bọn tôi chỉ vô tình đi ngang qua rồi bị cuốn vào. Thấy con rùa khó đối phó, bọn chúng chuồn đi nhanh thật. Giọng người đàn ông vẫn còn hằn lên sự tức giận vì tai bay vạ gió. Đẻ trứng ư? Chuyện này phải báo cáo ngay cho căn cứ mới được. Chu Lâm đưa tay vuốt mái tóc ngắn, gương mặt trở nên nghiêm túc. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 17. Mọi người vội vã xử lý vết thương, nghỉ ngơi một lát rồi mới có thời gian nhìn lại nơi mình đang ở. À phải rồi, đây rốt cuộc là đâu vậy? Tại sao lại có thể ngăn chặn được cả động vật biến dị và zombie? Người đàn ông da ngăm cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, nghi hoặc hỏi. Lúc này, ba người nhóm Chu Lâm mới đắc ý cười, đây là một quán lẩu, còn kia là bà chủ. Trong phút chốc, mười mấy cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía Giang Từ. Cô chỉ khẽ vẫy tay chào mọi người, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp, vậy mọi người có muốn ăn chút gì không ạ? Hiện tại quán có lẩu nước trong và khoai tây thái lát. Bên kia có xì dầu, cơm trắng cũng có sẵn. Bọn tôi ăn lần thứ hai rồi đấy. Một người trong nhóm Chu Lâm chen vào. Lẩu ở đây ngon tuyệt cú mèo, còn cơm trắng chỉ cần trả bằng tinh hạch là có thể ăn thỏa thích. Bọn tôi vừa chén một bữa no nê trước khi gặp các anh đấy. Quả nhiên, nếu lắng nghe kỹ, có thể phản phất ngửi thấy mùi thơm của thức ăn còn vương lại trong không khí. Chỉ là lúc trước, vì quá căng thẳng, sợ hãi và bị mùi máu tươi ác đi nên không ai để ý trong phòng có mùi gì. Nhưng mà là một quán lẩu ư? Chuyện này thật khó tin quá, thời buổi này làm sao còn có một quán lẩu tồn tại được cơ chứ? Ai nấy đều hoài nghi, nhưng nhóm của Chu Lâm lại hết lời khen ngợi quán ăn này. Những món ăn qua lời kể của họ dường như trở nên ngon miệng hơn bội phần. Vốn dĩ sau một trận chiến đấu và chạy trốn kịch liệt, ai cũng đã kiệt sức. Giờ lại nghe nhắc đến những món ngon từng một thời quen thuộc, bụng dạ bắt đầu biểu tình rộn rã. Cuối cùng, không ai có thể chống lại được sự cám dỗ của đồ ăn. Họ đặt của Giang từ hai nồi lẩu nước trong, 10 đĩa khoai tây thái lát và 13 suất cơm. Mọi người gom góp tinh hạch lại, tổng cộng thu được 2 tinh hạch cấp 3, 50 tinh hạch cấp 1. Khoai tây được quy đổi thẳng thành 5 tinh hạch cấp 2, còn 13 suất cơm là 13 tinh hạch cấp 2. Tính ra, Giang Từ lại thu về được 3.800 điểm, tổng điểm tích lũy tăng lên 8.720. Đây là cô đã nhờ hệ thống xem giúp, vì cô còn phải bận thái khoai tây và chuẩn bị nước lẩu, không có thời gian mở giao diện nhiệm vụ. Xem ra nhiệm vụ hôm nay có thể hoàn thành rồi. Giang Từ vui vẻ cất tờ giấy ghi món rồi đi vào bếp sau. Trong lúc lẩu và khoai tây chưa được mang ra, mỗi người đã tự đi lấy một bát cơm trắng đầy vung và một đĩa xì dầu nhỏ. Ai không có chỗ ngồi thì đứng sang một bên. Những người ban đầu còn mang thái độ hoài nghi, giờ đây cũng phải tâm phục khẩu phục. Có người thậm chí còn ăn không hết nửa bát cơm. Hương vị quen thuộc khiến lòng họ dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Nằm mơ gã cũng không ngờ, đời này lại có ngày được ăn một miếng cơm trắng. Người vừa nói là một gã đàn ông râu quai nón rậm rạp. Gã vốn sinh ra trong một ngôi làng nổi tiếng về trồng lúa. Từ nhỏ đã lớn lên bằng những bát cơm dẻo thơm. Vậy mà đã nhiều năm rồi, gã chưa được nếm lại hương vị ấy. Rưới thêm chút nước tương đậm đà, hương vị lại càng thơm ngon khó quên, gợi về bao ký ức. Mà nồi nước lẩu và những lát khoai tây do Giang Từ mang ra lại càng đẩy mỹ vị của bữa ăn lên một tầm cao mới. Cuối cùng, hai nồi nước lẩu cạn sạch không còn một giọt, Giang Từ phải nấu đến 4 nồi cơm lớn mới đủ cho tất cả mọi người ăn no. Cô cũng hoàn toàn được chứng kiến sức ăn kinh người của những người thời mạt thế, trong lòng thầm tính toán sau này nên chuẩn bị bao nhiêu thức ăn và cơm để không bị lúng cuống khi đông khách. Giang Từ phát hiện, thể trạng của dị năng giả trông có vẻ ổn hơn những người sống sót bình thường, nhưng sức ăn vẫn không hề thua kém. Cô gái tóc dài hệ trị liệu kia một mình đã ăn hết ba bát cơm đầy mà trông vẫn còn có chút thòm thèm. Ăn uống xong xuôi, cảm giác no đủ khiến những người sống sót khoan khoái như thể đang ngâm mình trong suối nước ấm, thể lực vừa tiêu hao cũng đang dần dần hồi phục. Sau khi phục vụ xong thức ăn, nhiệm vụ thứ hai của Giang Từ cũng đã hoàn thành. Nhưng cô không vội vàng xem phần thưởng của mình mà bắt chuyện rất ăn ý với cô gái hệ trị liệu kia. Dị năng giả hệ trị liệu tên là Trần Tiểu Ngọc, năm nay cũng chỉ mới 22 tuổi. 10 năm trước, khi Mạc Thế ập đến, cô đã thức tỉnh dị năng trị liệu. Đây là loại dị năng cực kỳ được săn đón trong bất kỳ đội nhóm nào, nhờ vậy mà một đứa trẻ 12 tuổi mới có thể sống sót giữa thời thế tàn khốc. Ta kinh doanh quán lậu ơ Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 18. Trần Tiểu Ngọc có tính cách rất ôn hòa. Theo lời những người sống sót khác, cô cũng cực kỳ dễ gần. Bất kể đội nào mời cô đồng hành, chỉ cần có thời gian, cô đều sẽ nhận lời giúp đỡ, hoàn toàn khác với những dị năng giả mắt cao hơn đầu khác. Nghe mọi người khen ngợi, Trần Tiểu Ngọc ngại ngùng đáp, tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tinh hạch thôi. Với lại mọi người đều là con người, giúp được chút nào hay chút đó. Sức chiến đấu của bản thân tôi thực ra không mạnh, cũng là nhờ mọi người bảo vệ. Giá mà ai cũng nghĩ được như cô thì tốt quá. Một người sống sót tóc ngắn khác biểu môi. Cô xem Irene ở căn cứ chúng ta mà xem, hết giá trên trời không nói, ngày thường còn phải mời 5 lần 7 lượt mới chịu đi. Mà kể cả có đi theo đội rồi, ra tay hay không còn phải xem tâm trạng của cô ta nữa. Biết làm sao được, ai bảo người ta là dị năng giả chứ, chúng ta cũng chỉ có thể cung phụng thôi. Một vài nhiệm vụ khó mà không có dị năng giả thì căn bản không thể làm được. Nhắc đến chủ đề này, không ít người sống sót đều tham gia bàn tán. Giang Từ cũng hóng được không ít chuyện, thì ra dị năng giả ở căn cứ có địa vị cao như vậy sao? Không chỉ có tiếng nói, còn có phòng ở riêng, lại còn được căn cứ trợ cấp nữa. Mọi người ở lại quán lẩu một lúc lâu, mãi cho đến khi con rùa khổng lồ bên ngoài dừng lại nghỉ ngơi, những người sống sót mới luyến tiếc rời đi. Giang Từ đứng ở cửa nhìn ra một lúc. Phía xa, thành phố bị rùa khổng lồ tàn phá vẫn còn nguyên những vết nứt lún sụp đổ, trông vô cùng nguy hiểm, ngay cả mặt đất cũng chằng chịt những khe nứt. Giang Từ có chút lo lắng, sau này sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng ta chứ? Sẽ không, các lần nâng cấp cửa hàng tiếp theo cũng sẽ đồng bộ nâng cấp các cơ sở vật chất xung quanh. Đường xá và nhà cửa gần đây đều sẽ được sửa chữa. Hệ thống đáp. Sửa chữa nhà cửa xung quanh. Suy nghĩ của Giang Từ dần lan man, sau này ngoài quán lẩu ra còn có những cửa hàng khác nữa sao? Sau khi nâng cấp, ký chủ sẽ biết. Hệ thống không tiết lộ kế hoạch phát triển tương lai của quán. Giang Từ biểu môi, dời tầm mắt trở lại. Nhiệm vụ thứ hai đã hiển thị trạng thái hoàn thành. Sau khi nhấn nhận thưởng, cô liền chạy ngay vào bếp. Trong bếp có thêm một cái máy mới. Một đầu là một khối hộp nhỏ đang đặt một tảng thịt bò đông lạnh rất lớn với những đường vân mỡ tuyệt đẹp, đầu còn lại nối với một lưỡi dao chuyên dụng để thái thịt bò. Chỉ cần đẩy miếng thịt từ hộp nhỏ ra, muốn ăn bao nhiêu thì thái bấy nhiêu, vô cùng tiện lợi. Món mặn này được định giá là 2 tinh hạch cấp 2. Thịt bò thái xong được cho ngay vào tủ đông để giữ lạnh. Nhìn tảng thịt bò ba chỉ lớn như vậy, Giang Từ suýt nữa rớt nước mắt. Ăn chay cả tuần lễ. Cuối cùng cũng được nếm chút đồ mặn rồi. Cô mở thực đơn cơm hộp của mình ra, quả nhiên đã có thêm các lựa chọn liên quan đến thịt bò như ba chỉ bò nhúng lẩu, thịt bò xào ớt chuông. Hoàn thành hai nhiệm vụ, cửa hàng bắt đầu nâng cấp. Thời gian tiêu tốn, 1 giờ. Mời ký chủ về phòng chờ. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Giang Từ. Giang Từ nhanh chóng trở về phòng mình, phòng của tôi không được nâng cấp à? Chờ sau khi cửa hàng bên ngoài nâng cấp xong và ký chủ rời đi, căn phòng sẽ tự động tiến hành nâng cấp. Hệ thống giải thích. Giang Từ hiểu ra, gật đầu rồi đóng cửa phòng lại. Ngay khoảnh khắc cửa phòng khép lại, cánh cửa gỗ và dàn đèn trên biển hiệu của quán lẩu đồng loạt tắt ngúm, trở nên xám xịt, không có gì khác biệt so với những tòa nhà khác trong thế giới mạt thế này. Sau đó, cửa hàng bắt đầu quá trình nâng cấp. Hoàn thành hai nhiệm vụ, hiện mở khóa vòng quay may mắn cho ký chủ. Nhân lúc bên ngoài đang nâng cấp, hệ thống hiển thị vòng quay. Trước mặt Giang Từ hiện ra một vòng quay đủ màu sắc, chia thành ba loại, xanh lá, xanh lam và màu cam. Hệ thống giải thích, Màu xanh lá là phần thưởng thường, màu xanh lam là cao cấp, còn màu cam là cực hiếm. Phần thưởng màu xanh lá đa phần là các loại gia vị. Màu xanh lam thì có đồ uống và các món ăn. Màu cam thì vô cùng hiếm có, trên cả vòng quay chỉ có duy nhất một ô màu cam. Lần này, phần thưởng trong ô màu cam là một chiếc máy thái rau tự động. Theo phần giới thiệu, chỉ cần cho nguyên liệu vào, máy có thể cắt thành bất kỳ kích thước nào mong muốn, đều tăm tắp. Bất kể là rau củ quả hay các loại thịt, máy còn có thể tự động rửa sạch, quả thực là một thần khí giải phóng đôi tay. Nhưng Giang Từ rất tự biết về vận may của mình, từ nhỏ đến lớn ngay cả giải khuyến khích trúng thêm một chai. Cũng chưa bao giờ có. Yêu cầu của cô không cao, trúng được ô màu lam là tốt rồi. Cô đếm thử, có 12 ô màu lam và 22 ô màu xanh lá. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 19. Giang Từ xoa xoa hai tay, trong lòng thầm niệm ba lần chúc may mắn. Sau đó vươn ngón trỏ tay phải điểm vào vòng quay trước mặt. Kim đồng hồ trên vòng quay nhanh chóng chuyển động, từ nhanh đến chậm, rồi dần dần dừng lại. Cuối cùng, cây kim chậm rãi lướt qua ô màu cam, rồi đến các ô màu lam, và cuối cùng dừng lại ở một ô màu xanh lá cây trong ánh mắt đầy mong đợi của Giang Từ. Chúc mừng ký chủ nhận được gia vị mới, giấm. Nhiệm vụ thứ ba được công bố, bán hết 20 phần thịt bò cuộn để mở khóa thịt ba chỉ xông khói. Nghe đến thịt ba chỉ xông khói, Giang Từ bất giác nuốt nước bọt ừng ngực. Cái món thịt ba chỉ với những lớp nạc mỡ đang xen hoàn hảo, cắn một miếng vừa mềm vừa thơm, béo mà không hề ngấy ấy chính là món khoái khẩu của cô. Đặc biệt là món thịt kho của ba cô, mùi thơm có thể khiến lũ trẻ nhà hàng xóm phải khóc thét vì thèm. Một giờ đồng hồ trôi qua nhanh chóng trong lúc Giang Từ bận rộn trao đổi với hệ thống. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã phải khựng lại một nhịp. Diện tích tiệm lẩu đã được mở rộng thêm gần một nửa, từ hai bộ bàn ghế gỗ ban đầu nay đã tăng lên bốn bộ. Những bức tường cũng được sơn lại màu trắng tinh, trông sạch sẽ và ngăn nắp hơn hẳn. Ngoài không gian được nới rộng ra thì cũng không có gì thay đổi lớn. Dù vậy, Giang Từ vẫn cảm thấy vô cùng kỳ diệu, cô đi đi lại lại trong tiệm mấy vòng để ngắm nghía. Cửa tiệm trông sáng sủa hẳn lên, phòng của Giang Từ cũng có chút thay đổi, thoáng đãng hơn một chút, nhưng nhìn chung vẫn không khác trước là mấy. Giang Từ vừa nằm trên giường vừa suy tính. Giờ mình đã có một nơi ở cố định, lần tới có dịp nghỉ lễ để trở về thế giới thực, cô sẽ trả lại căn phòng trọ đang thuê. Dù sao thì cũng chỉ còn một tháng nữa là hết hợp đồng, đồ đạc trong phòng cứ dọn hết về tiệm lẩu là được. Chuyện này cô đã từng bàn với hệ thống. Hệ thống nói sẽ cho cô một không gian chứa đồ, xem như là phúc lợi tặng thêm. Sáng hôm sau, Giang Từ tỉnh dậy từ rất sớm. Khoảnh khắc cô mở mắt, mọi âm thanh bên ngoài như vòi nước vừa được mở vang, ào tuôn vào tai. Thức dậy, vệ sinh cá nhân, rồi mở cửa tiệm. Ngay khi cánh cửa gỗ được đẩy ra, cơn gió mang theo đủ thứ mùi của một thành phố đang mục rửa ập đến. Bên ngoài vừa lúc có một bầy zombie nhỏ đang lững thững đi qua. Con dẫn đầu rõ ràng nhanh nhẹn hơn hẳn, chắc là một con zombie cấp 2 trở lên. Đến thế giới này đã lâu, Giang Từ cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận được bộ dạng của zombie. Cô thầm coi lũ zombie này như những diễn viên được hóa trang đặc biệt trên phim ảnh. Phải công nhận rằng, nhờ có lớp màng tâm lý tự trấn an này mà việc tiếp nhận chúng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đợi bầy zombie lảo đảo đi xa, Giang Từ mới xoay người vào lại trong tiệm. Bữa sáng của cô là thịt bò, chính thức tạm biệt những ngày tháng mở mắt ra là chỉ có khoai tây. Cắn một miếng thịt bò, vị mềm ngọt mọng nước khiến Giang Từ hạnh phúc đến suýt rơi nước mắt. Ăn sáng xong, Giang Từ nấu một nồi cơm rồi thử thái một đĩa thịt bò cuộn. Có chiếc máy này, cô thái thịt cũng không tốn sức, tiết kiệm được bao nhiêu là công đoạn. Mùi thơm đặc trưng của thịt bò cứ quấn quýt nơi đầu mũi, Giang Từ bỗng tìm thấy chút niềm vui trong công việc này. Lại thêm có lương, có một quán lẩu của riêng mình, Giang Từ càng thêm hăng hái. Ngay cả lũ zombie và con rùa đột biến khổng lồ to như quả núi kia dường như cũng không còn đáng sợ nữa. Nhưng chỉ vài tiếng sau, Giang Từ đã bị thực tế vả cho một phát vào mặt. Cô nấp sau cánh cửa gỗ, nhìn con rùa khổng lồ sừng sững ngay trước mắt mà chỉ thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lúc này, con rùa đang từng bước tiến về phía tiệm lẩu. Mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất rung chuyển. Những công trình trên lưng nó không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc mai rùa gồ ghề, lồi lõm. Dù hệ thống đã cam đoan nhiều lần rằng cô sẽ không bị thương, Nhưng khi đối diện với con quái vật khổng lồ này, Giang Từ vẫn cảm thấy hội chứng sợ vật thể khổng lồ của mình sắp tái phát. Đừng lo, ký chủ, tôi không cảm nhận được ác ý nào từ con rùa này. Hệ thống lại lên tiếng. Giang Từ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng. Lý thuyết là một chuyện, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến nỗi sợ hãi của cô. Trước khi đến đây, cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 20. Con rùa khổng lồ dừng lại trước cửa tiệm, đôi mắt không lớn của nó nhìn thẳng về phía Giang Từ. Một nghi vấn chợt nảy lên trong đầu cô, không phải lũ động vật đột biến và zombie không thể nhìn thấy tiệm lẩu này sao? Đây là một con rùa cấp 9, vốn đã có linh tính. Nó cũng chưa từng ăn thịt người, tâm tư rất đơn thuần, có lẽ đã nhận ra được thứ mà những con quái vật khác không thể phát hiện, hệ thống giải thích, rồi ngừng vài giây trước khi nói tiếp. Tôi cảm nhận được trên người nó có một chút năng lượng không thuộc về thế giới này, có lẽ nó đã gặp được cơ duyên nào đó. Năng lượng không thuộc về thế giới này. Giang Từ ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, ký chủ. Ví dụ như loại virus đã hủy diệt thế giới này, vốn dĩ cũng không thuộc về nơi đây mà đã len lỏi vào qua khe hở của thế giới. Giang Từ nghe mà mơ mơ màng màng, nhưng cũng đại khái hiểu ra, thế giới xuất hiện một vết nứt, nên mới xảy ra thảm họa diệt vong này. Con rùa vẫn đứng yên tại chỗ, cúi thấp đầu, từ từ tiến lại gần phía Giang Từ. Rồi, trong ánh mắt kinh hãi của cô, nó chậm rãi nhả ra ba vật hình bầu dục, trắng bóng. Giang Từ nhìn kỹ, đây chẳng phải là trứng sao? Lẽ nào là trứng của con rùa này? Nó mang trứng đến đây làm gì? Ký chủ, con rùa này đang nhờ cô giúp nó bảo vệ những quả trứng. Hệ thống phiên dịch. Nó nhờ tôi bảo vệ ư? Giang Từ sửng sốt. Cô biết rõ sức mình, một nhân viên văn phòng thiếu vận động lâu năm, nếu không có hệ thống bảo vệ thì leo lên tầng 5 còn thở không ra hơi. Lần trước đám người kia chọc giận nó chẳng phải cũng vì muốn cướp mấy quả trứng này sao? Một bộ phận người sống sót chuyên đi săn lùng ấu thể của động vật đột biến để thuần hóa. Hơn nữa, trứng của động vật đột biến chứa năng lượng rất dồi dào, một số người sẽ dùng nó làm thức ăn để nâng cao dị năng của mình. Đặt trứng trong tiệm của chúng ta thì sẽ an toàn 100%. Hệ thống giải thích. Thắc mắc của Giang từ khi nghe được cuộc đối thoại của đám Chu Lâm lúc trước, đến giờ đã có lời giải đáp. Vậy chúng ta giúp nó trông con nhé. Giọng Giang từ vẫn còn run rẩy. Bên ngoài, con rùa khổng lồ vẫn cúi gằm đầu xuống sát mặt đất, ra vẻ thành tâm cầu khẩn và hoàn toàn vô hại. Tùy vào quyết định của ký chủ. Ngoài các nhiệm vụ trong tiệm, tôi sẽ không ép buộc cô làm bất cứ điều gì cô không muốn. Giang Từ đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn mũi lòng gật đầu, rồi lại lo lắng hỏi, lỡ chúng nó nở ra thì ăn gì? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa nuôi con gì sống sót quá một tháng cả. Hệ thống lại lên tiếng. Chủ nhân không cần lo lắng, cứ để cho rùa khổng lồ tự mình ấp trứng và nuôi con là được. Giang Từ trợn tròn mắt. Cô liếc nhìn con rùa khổng lồ. Rồi lại ngó sang tiệm lẩu còn chưa to bằng một nửa cái mai của nó. Khi tiến vào tiệm lẩu, con rùa khổng lồ sẽ bị quy tắc của tiệm áp chế, biến thành kích thước của một con rùa đen bình thường, sức mạnh cũng sẽ bị khống chế nên sẽ không làm hại đến chủ nhân. Hệ thống tiếp tục giải thích, nếu chủ nhân chấp nhận chúng, hệ thống có thể giúp ký kết khế ước với rùa khổng lồ. Một khi khế ước được thiết lập, nó sẽ bị ràng buộc, không những không làm hại chủ nhân mà còn bảo vệ cô khi gặp nguy hiểm. Những con thú biến dị cấp thấp hơn quanh đây cũng sẽ tự động né tránh tiệm lẩu, xem như có thêm hai lớp bảo vệ vững chắc. Loại khế ước này được dùng trên hành tinh của tôi để ràng buộc những tinh thú hùng mạnh, thế nên chủ nhân không cần phải lo lắng về hiệu lực của nó. Nghe vậy, Giang Từ mới hoàn toàn yên tâm. Cô cẩn thận bước ra ngoài, nhặt ba quả trứng rùa rơi trên mặt đất lên rồi ôm vào trong tiệm. Cô vào bếp tìm một cái thùng cát tông, lót một chiếc áo cũ của mình vào bên trong. Sau đó mới nhẹ nhàng đặt ba quả trứng rùa vào. Ngay khi Giang Từ vừa sắp xếp xong xuôi, khóe mắt cô liền thấy một con rùa đen to lớn đang chậm rãi bò vào từ cửa chính. So với thân hình to như quả núi nhỏ lúc nãy, con rùa đen trước mặt trông nhỏ hơn hẳn, nhưng vẫn lớn hơn rùa bình thường vài lần, nhìn qua cũng cỡ một con chó trung bình. Thấy nó đến gần, Giang Từ bất giác lùi lại một bước. Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Giang Từ, con rùa đen dừng bước, sau đó vòng một đường. Chủ động đi về phía chiếc thùng ở góc phòng rồi từ từ bò vào trong. Giang Từ đứng ngây ra một lúc, thấy con rùa không có động tĩnh gì thêm, cô mới quay lại quầy thu ngân. Quầy thu ngân và chiếc thùng ở góc tường chỉ cách nhau một tấm gỗ, Giang Từ chỉ cần ngó đầu qua là có thể thấy con rùa và mấy quả trứng của nó. Hệ thống đóng vai trò trung gian giúp Giang Từ và rùa khổng lồ ký kết khế ước. Giang Từ không nhìn thấy bản khế ước, chỉ cảm nhận được một luồng hơi ấm từ từ chảy trong cơ thể. Ngay khoảnh khắc khế ước thành công, cô phát hiện cơ thể mình trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, tai thính mắt tinh, cảm giác này có chút tương tự như lúc cô liên kết với hệ thống.